Tiên Ma Đồng Tu, chương 511, Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giới lòng đang rỉ máu. Một mực quấn quýt lấy Diệp Tiểu Xuyên nói mình không sống nổi. Cũng muốn hỏi Diệp Tiểu Xuyên vay tiền. Đối với cái này cái vô sỉ lại không có lại đại hòa thượng bị tiểu trì cái này điêu ngoa bá đạo tiểu nha đầu ăn cướp. Diệp Tiểu Xuyên không có bất kỳ đồng tình nội tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chắp tay sau lưng. Chuẩn bị nhìn trận thứ hai tỉ thí. Bị Lục Giới quấn thật sự phiền. Nói, ngươi tổng đi theo ta cái gì? Ăn cướp ngươi chính là tiểu trì muội muội. Cũng không phải ta. Ta chỉ là lấy trở về ta vốn nên thuộc về bạc của ta. Tuy nói không ít 220 lượng. Nhưng cũng là tiền lãi a. Ngươi đi tìm tiểu trì đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Giới không còn có cả ngày cười tâu toét Phật Di Lặc giống như biểu lộ. Khóc tang một chương trái bí đao mặt. Nói, cái kia tiểu hồ ly tinh ta còn không để vào mắt. Thế nhưng mẹ ruột của nàng ta không thể trêu vào. Hôm nay ta thua thiệt lớn. 30.000 lượng bạc không công trôi theo dòng nước. Bây giờ là nghèo đinh đương loạn hưởng. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi lại mượn ta một điểm tiền a. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, ngươi ít đến, vừa rồi tiểu trì muội muội chẳng qua là cầm đi nàng thua trận này 30.000 lượng bạc. Chính ngươi 30.000 lượng bạc tiền vốn nàng có thể một cái từ cũng không có động. Ngươi so với ta có tiền không ít, cả ngày còn hỏi ta vay tiền. Có ý tư ư, có ý tư ư, ngươi vuốt ngươi lòng dạ hiểm độc nói cái này có ý tư ư, anh nợ em một câu yêu thương. Vòng thứ ba trận thứ hai đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là khó có thể lựa chọn đến cùng nhìn ai. Trận thứ hai lôi đài số 1 Cố Phán Nhi, số 2 lôi đài Đỗ Thuần, số 4 lôi đài Triệu Vô Cực, số 6 lôi đài Tô Tần, số 7 lôi đài Cổ Kiếm Trì, số 10 lôi đài Sở Thiên Hành, cũng rất có đáng xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm chết người nhất chính là số 3 lôi đài, là hợp hoan phái Ngọc Linh Lung buổi diễn. Diệp Tiểu Xuyên muốn đi xem đại sư huynh tỉ thí, lại muốn nhìn Đỗ Thuần, nhưng trong nội tâm muốn nhất nhìn nhưng là Ngọc Linh Lung tỉ thí. Cuối cùng hắn suy nghĩ một cái chiết chung phương pháp, đi vào số 2 lôi đài cùng số 3 lôi đài chính giữa. Như vậy có thể chứng kiến số 2 lôi đài Đỗ Thuần sư tỷ tỉ thí. Lại có thể chứng kiến số 3 lôi đài Ngọc Linh Lung tỉ thí. Hai không chậm trễ, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hai cái cực kỳ nữ nhân. Đỗ Thuần kiên quyết đem giả heo ăn thịt hổ chấp hành đến cùng. Bất luận đối thủ tu vi đến cùng thế nào. Dù sao giai đoạn trước ở vào hoàn cảnh xấu nhất định là Đỗ Thuần. Về phần Ngọc Linh Lung thì là kiếm quyết đem vũ mị lộ tuyến chấp hành đến cùng. Cái này thực chất bên trong cũng lộ ra làm dáng cô gái xinh đẹp. Toàn thân liền hai cái vải đỏ phiến tử. Cổ tay cổ chân thân thể vòng tay đều là màu vàng tiểu kim linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ Diệp Tiểu Xuyên mới nhìn ra một chút môn đạo. Những cái kia chuông nhỏ keng hẳn không phải là trang trí, cũng không phải vì vặn vẹo bờ mông tới nghe vang lên. Những cái kia nho nhỏ màu vàng lục lạc chuông vọng lại thanh âm tựa hồ có thể câu nhân tâm tỳ, làm lòng người thần mê loạn. Cầm trong tay Việt nữ kiếm Ngọc Linh Lung đánh chính diện đối thủ, tử mang lóng lánh chảm tương tư ở ngoại vi du tàu tập kích đối thủ. Mị nhãn hiện ra nước gợn mị hoặc đối thủ. Màu vàng chuông nhỏ keng phát ra thanh âm nhiễu loạn đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải là ba quản đủ hạ, mà là bốn ống đủ hạ. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng, may mắn. May mắn chính mình tham hào cùng Ngọc Linh Lung tham hào so sánh tiếp cận. Hắn mãn nguyện đi cùng sư tử đánh nhau, cùng yêu long sâu lâu, cũng không muốn tại trên lôi đài gặp được Ngọc Linh Lung. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này mới nửa canh giờ, đối thủ của hắn đã mặt hiện hoa đào, bước chân lơ lửng. Xem ra cái này một tên đáng thương trong lòng nghĩ muốn xé toang Ngọc Linh Lung quần áo so đều muốn đánh bại Ngọc Linh Lung càng thêm bức thiết. Lúc này, số 2 lôi đài Đỗ Thuần cũng bắt đầu phản kích. Bị áp chế nửa canh giờ Đỗ Thuần, phản kích lại không mềm mại vô lực. Đối thủ là một cái ma giáo nam đệ tử, tu vi rất cao. Tại đi qua trong vòng nửa canh giờ, người này như hầu tử giống như luồn lên nhảy xuống, vung vẩy một kiện yêu khí bốc hơi bạch cốt pháp bảo. Hầu như tùy thời đều có cơ hội một chiêu liền đánh bại Đỗ Thuần bộ dạng. Anh nở em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn cũng thì cho là như vậy. Thế nhưng, khi hắn đánh chính là chính thoải mái thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trước mặt con cừu nhỏ biến thành một đầu đói bụng xuống núi hổ. Hay là cọp cái, anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy hắn liền thất bại. Về phần hắn là thế nào bại, liền chính hắn cũng cầm lấy đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Tựa như trước hai đợt bị Đỗ Thuần đánh bại đối thủ một dạng. Mơ hồ cứ như vậy thất bại. Lôi đài số 1 Cố Phán Nhi vận khí coi như không tệ. Tuy nói hôm trước đấu pháp làm cho nàng bị thương không nhẹ. Trải qua 2 ngày khôi phục còn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Nhưng đối với tay đã ở phía trước đấu pháp trong bị thương không nhẹ. Dựa vào cường đại thương vân kiếm quyết cùng hỏa hệ thần binh phần yên. Hầu như tại Đỗ Thuần đánh bại đối thủ không bao lâu. Nàng tự lấy mấy đạo hỏa long đem đối thủ đốt bên ngoài tiêu trong non. Anh nở em một câu yêu thương. Tôn Nghiêu gọi vô cùng lớn tiếng. Hắn cảm giác mình hô càng lớn âm thanh, lại càng có thể khiến cho Cố Phán Nhi đối với chính mình hảo cảm. Nhượng Cố Phán Nhi cảm giác mình vẫn là toàn lực ủng hộ hắn. Thế nhưng vì cái gì bên cạnh của hắn còn đứng một cái trước sau lồi lõm xinh đẹp nữ nhân đâu? Cái kia nữ nhân không phải Phù Tang Ngũ Hành Môn Mỹ Hợp Tử là ai? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là tới trả đũa Cố Phán Nhi. Tối hôm qua cái này miệng rộng người đàn bà tranh chua truyền mình cùng Vân Khất U lời đồn. Như vậy chính mình một thân trong sạch danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tối hôm qua nàng trong phòng giả chết người. Buổi sáng hôm nay trượt vừa nhanh. Hiện tại thật vất vả bắt được sắp theo trên lôi đài xuống Cố Phán Nhi. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định buông tha cơ hội này. Kết quả đi dạo, tản bộ đi vào số 2 lôi đài, liền chứng kiến Mỹ Hợp Tử tại đối với Tôn Nghiêu đại thêm thổi phồng. Tôn Nghiêu rất là dáng vẻ đắc ý, một bên làm Cố Phán Nhi hô hai tiếng, một lần cùng Mỹ Hợp Tử cười cười nói nói. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cái này không nghĩ ra. Mấy ngày hôm trước không phải Lý Vấn Đạo Sư Huynh đối cái này đến từ Phù Tang đảo nhỏ nữ nhân cảm thấy hứng thú ư, như thế nào quay người lại. Cái này nữ nhân cùng Tôn Nghiêu pha trộn cùng một chỗ. Đây đối với cảm tình thái độ cũng quá trò đùa đi à nha. Theo Mỹ Hợp Tử xem Tôn Nghiêu trong ánh mắt, Diệp Tiểu Xuyên liền nhìn ra cái này nữ nhân tựa hồ rất sùng bái Tôn Nghiêu. Mà Tôn Nghiêu người này cũng rất hưởng thụ một mỹ nữ giai nhân đối với chính mình sùng bái. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rung đùi đắc ý theo hai người bên người đi tới đi lui tầm vài vòng. Mỹ Hợp Tử phảng phất lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên. Thở dài nói, nguyên lai là Diệp Thiếu Hiệp, tiểu nữ tử hữu lễ. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, mà là nhìn về phía Tôn Nghiêu, nói, Tôn Sư Huynh, ta như thế nào cảm giác hiện tại ngươi rơi trong hầm? Tôn Nghiêu sững sờ, nói, Diệp Sư Đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói. Không biết. Hiện tại ngươi ấn đường biến thành màu đen. Thiên nhân năm suy. Cảm giác ngươi muốn không may. Hơn nữa còn là ngã vào nữ nhân trên người. Tôn Nghiêu giận dữ. Một phát bắt được Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Kêu lên. Xú tiểu tử. Ngươi dám nguyền rủa ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tiện tay vỗ. Liền chấn khai Tôn Nghiêu tay. Nói. Ta đây là thiện ý nhắc nhở ngươi. Với tư cách đồng môn sư huynh đệ mới nói cho ngươi biết vài câu. Vậy mà không lĩnh tình. Về sau ngươi không may cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nói xong. Còn có ý vô ý nhìn thoáng qua Mỹ Hợp Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Phán Nhi ra rồi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu hai người tại cãi nhau. Rất có một lời không hợp muốn đánh đứng lên bộ dạng. Vội vàng tiến lên quát bảo ngưng lại. Chu vi một ít Thương Vân cửa đệ tử cũng an ủi hai người. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.